Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, nguyên tắc. Trần Hoa Minh đang các loại có điểm gấp gáp, chợt thấy trên màn ảnh những lời này, không khỏi ngây dại, thiếu nữ này lúc này, này đây dạng gì tâm tình nói ra câu nói này đâu. Trần Hoa Minh cơ hồ là theo bản năng ở đưa vào khung trong đánh ba chữ. Xin lỗi, CV, đối bất khởi, thế nhưng vừa muốn bắn tỉa tiễn thời điểm, Trần Hoa Minh lại đem ba chữ này xóa, đổi thành, thật ngại quá, vậy ngươi bây giờ chỉ ngươi cùng muội muội ngươi hai người sinh hoạt sao? Sở Lưu Mộng, không quan hệ, trưởng bối trong nhà thường ngày biết chiếu cố chúng ta. Trần Hoa Minh trầm mặc một hồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái ngày kia lúc rời đi nhìn thấy cảnh tượng. Khi đó sắc trời u bất tỉnh, Sở Lưu Mộng đứng ở trạm xe buýt đài bên cạnh ngơ ngác ngắm nhìn viễn phương. Tuy là bên người có bằng hữu và người nhà, bộ dáng kia rồi lại lộ ra tịch liêu cùng cô độc, khiến người ta nhớ lại ngày mùa thu yên tĩnh núi núi Hoàng Diệp. Trần Hoa Minh trong lòng không hiểu đau xót, đánh chữ nói. Người thân thích trong nhà đối với các ngươi. Nhưng mà Trần Hoa Minh chữ còn không có đánh xong, đã thấy Sở Lưu Mộng lại phát tới một cái tin tức. Xin lỗi, không còn sớm, ta ngủ trước. Trần Hoa Minh mím môi một cái, liền đem viết lên một nửa chữ lần nữa bôi bỏ. Tốt, ngủ ngon, phương diện sinh hoạt có khó khăn gì cứ việc tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi. Sở Lưu Mộng, ân. Cảm tạ, khuôn mặt tươi cười, hô, Sở Lưu Mộng khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười khó hiểu. Nam nhân ở đâu, tổng hội tự cho là đúng thương hương tiếc ngọc, muốn là mình cùng Phượng tỷ giống nhau, đối phương sợ rằng không thèm để ý. Bất quá cũng phải thua thiệt Trần Hoa Minh WeChat, Sở Lưu Mộng nguyên bản xung động nội tâm cũng từ từ bình tĩnh lại. Sát vách trong phòng tắm tiếng nước cũng ngừng. Đường Mạn Uyển hẳn là tắm xong, Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, tận lực không đi nhớ lại cách vách Đường Mạn Uyển mặc quần áo trang cảnh. Hắn thấy được trí tưởng tượng của mình cũng không cường, thế nhưng duy chỉ có ở về điểm này biểu hiện thiên phú kinh người. Nên nói là nam nhân trời xanh bản tính sao? Sở Lưu Mộng đem đánh đàn video download xuống, sau đó lại tĩnh nhìn một lần. Nhãn thần lóe ra không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù đối với nói kết thúc, Trần Hoa Minh còn là một người lặng lẽ trông coi nói chuyện phiếm ghi lại. Trong lòng có chút không biết làm sao. Đối phương đột nhiên kết thúc đối thoại, là ở ngại chính mình xen vào việc của người khác sao? Vẫn là cho là mình có cái gì ý đồ không an phận. Nàng không hiểu ý sinh chán ghét a. Nhà nàng thân thích đợi hắn thật sự rất tốt sao? Vì sao nàng thường ngày muốn để ý như vậy cẩn thận? Nhớ tới Sở Lưu Mộng, thương cảm, thân thế. Trần Hoa Minh đột nhiên cảm thấy nàng ấy trong trẻo lạnh lùng tính cách là như vậy đương nhiên. Cảm thấy người thiếu nữ này càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng hiện tại đang làm những gì đâu? Trần Hoa Minh cầm điện thoại di động lẩm bẩm. Trong đầu đột nhiên hiện lên như thế cảnh tượng này, tuyệt thế thiếu nữ một người lẳng lặng đờ ra, khóe miệng nhỏ bé khẽ mím môi, trong suốt trong tròng mắt dày bắt đầu một tia di thế độc lập bi thương. Trần Hoa Minh mình cũng theo bi thương đứng lên, tâm tình trầm trọng thở dài, nếu như phụ mẫu đều mất lời nói, mấy năm nay hai tỷ muội người chắc là rất khó chịu a. Lúc này điện thoại di động truyền đến một hồi rung động, là hắn gần nhất mới tìm trợ lý, với hắn xác nhận ngày mai hành trình. Ân, Trần Hoa Minh nhàn nhạt trả lời, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu. Cực khổ, bên kia trợ lý có điểm thụ sủng nhược kinh, ngài chỉ có khổ cực, ngài đi ngủ sớm một chút a, sẽ không quấy rầy rồi. Trần Hoa Minh liếc mắt. Không có đáp lại, cái này trợ lực là Trần Hoa Minh gần nhất mới thu. Bởi vì đối phương trên trán cùng Sở Lưu Mộng có chút giống nhau. Trầm mặc một hồi, hắn không kiềm hãm được đem điện thoại gọi cho người đại diện. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông. "Uy, Hoa rõ ràng sao? Trễ như thế tìm ta có chuyện gì?" "Tưởng nghỉ, là ta và Lưu Phi Nhi chuyện xấu về sau cũng đừng lại sao." Điện thoại một chỗ khác, Tưởng Khiết tốt ngẩn người. "A, ngươi làm sao vậy? Trước đây không phải ngươi đồng ý không? Công ty cũng tốn rồi nhiều tài nguyên như vậy rồi. Tiếng vọng còn tốt vô cùng a." Trần Hoa Minh trầm mặc một hồi. Điện ảnh lên một lượt, ánh thời gian dài như vậy, cũng không cần thiết lại xào a. "Không phải, hai người các ngươi couple tốt vô cùng a. Đương nhiên là tiếp tục như vậy bảo trì nhiệt độ a." "Đừng động này chút ít," bác thượng chửi một nhóm nhỏ người. "Ngươi xem một chút trước đó vài ngày Lộc Linh Hòa Quan Lingerling, bọn họ bị chửi hơn thảm. Lại xem các ngươi một chút hai, thực sự rất tốt, ngươi và Lưu Phi Nhi người qua đường duyên đều tốt ngoài chúng ta dự liệu. Có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước ăn dưa quần chúng đem oán khí đều dùng ở tại Lộc Linh Hòa Quan Lingerling trên người. Bây giờ đối với Trần Hoa Minh cùng Lưu Phi Nhi đây đối với couple nhưng lại hết ý tương hòa. Cho nên Tưởng Khiết tốt thực sự không hiểu nổi cái này tình huống gì. Lại nói tiếp Trần Hoa Minh hiện tại tại như vậy Hồng cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Hơn nữa hắn bình thường tính khí cũng rất tốt. Làm sao lại đột nhiên liền đá hậu. Công ty gần nhất còn muốn để cho bọn họ hai nói lý ra ăn một bữa cơm gì tiếp tục xào đâu. Bất quá còn phải lại bạo nổ điểm đoán. Có xé bước chỉ có chủ đề nha. "Xin lỗi Tưởng tỷ, ta không muốn xào chuyện này. Công ty ở phương diện này tài nguyên liền cho cái kia mới ký Khổng Chu được rồi. Ta xem Khổng Chu rất có tiềm lực." Trần Hoa Minh nhàn nhạt nói. Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi nên không phải có bạn gái a?" Tưởng Khiết tốt đầu tiên là sửng sốt, sau đó thanh âm không khỏi cao 8 độ. "Trong công ty cây dụng tiền cư nhiên nói lý ra kết bạn gái. Nàng cái này người đại diện còn không biết." Trần Hoa Minh cười khổ một tiếng. "Không có, ta ở đâu ra thời gian giao nữ bằng hữu. Kỳ thực a, ngươi giao nữ bằng hữu ta cũng không phản đối. Thế nhưng cái này couple đều đã bắt đầu rồi. Cứ như vậy rút lui, nhà gái bên kia cũng không tiện giải thích a. Ngươi với ngươi vị kia giải thích một chút, chỉ là xào cái nhiệt độ, cũng sẽ không thực sự buộc các ngươi tuyên bố giao du. Để ý hiểu một chút a. Đại gia cũng không dễ dàng." Trần Hoa Minh lắc đầu, tự giễu nói, "Ta thật không có nữ bằng hữu. Ngươi mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, ta nhất cử nhất động còn không ở ngài hỏa nhãn kim tinh phía dưới a. Ta cũng không phải chán ghét Lưu Phi Nhi, chỉ là thật không muốn lại xào cái đề tài này. Công ty bên kia ta rất xin lỗi, cùng lắm thì ngươi trước đó vài ngày nói với ta cái kia kịch bản Tam Lưu Cung Đình kịch ta tiếp rồi. Có thể chứ?" Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi thật không phải là đàm luận nữ bằng hữu, trước không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên liền trở quẻ?" "Thật không có, chỉ là..." Trần Hoa Minh dừng một chút, giọng nói có chút không được tự nhiên. "Có một tương đối để ý nữ hài." Ngoặc kép chấm chấm. "Trong vòng..." Ngoặc vòng. "Ai? Được chưa? Ngày mai chúng ta trước mặt hãy nói một chút. Cung đình kịch ngươi xác định ngươi nhận a? Có thể không phải chúng ta bức ngươi?" "Ta xác định, chỉ cần các ngươi đem chuyện xấu rút lui liền thành. Được chưa? Việc này chúng ta ngày mai gặp mặt lại nói." "Ai, chỉ sợ Lưu Phi Nhi bên kia còn có thể nghĩ đến ngươi chướng mắt nàng đâu. Đắc tội với người ở đâu?" Tưởng Khiết thật nhỏ tiếng oán trách. Cúp điện thoại. Phải biết rằng Trần Hoa Minh hoàn toàn không thiếu làm trò. Ít ngày trước nhắc tới cái kia cung đình kịch là quý thứ hai tiếp theo mảnh nhỏ. Mà quý đầu tiên tuy là danh tiếng không được, thế nhưng tỷ lệ người xem nghịch thiên. Mà đây cũng là quý thứ hai tỷ lệ người xem bảo đảm. Thế nhưng Trần Hoa Minh trước đó vài ngày ghét bỏ cái này kịch bản nát vụn. Hoàn toàn không muốn tiếp. thành danh sau đó, không tiếp kịch bản Lạn Phiến vẫn là nguyên tắc của hắn. Chẳng bao giờ thay đổi qua. Lại nói tiếp, cái kia Trần Hoa Minh để ý nữ sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cư nhiên có thể khiến cho Trần Hoa Minh dễ dàng như vậy vì nàng cải biến nguyên tắc. Vô luận là xuất phát từ công ty quyền lợi còn là một người nhiều chuyện. Tưởng Khiết Tốt quyết định ngày mai nhất định phải hào hào hỏi một chút. Quả nhiên lão lời nói tốt, nguyên tắc chính là dùng để thay đổi. Chỉ là trước kia không có thể gặp được đến đáng giá ngươi cải biến người của nó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.